đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1154, lại gặp năm đó cơ lão ma. 4. Hồng Liên. Đám người tỉnh táo lại, lên tiếng kinh hô. Bọn hắn đối Hồng Liên người đều rất cảnh giác cùng giàu có định ý. Nhất là Khương Văn Hư sự tình. Tại Đại Viêm tu hành giới truyền bá về sau, Đại Viêm tu hành người phổ biến đối Hồng Ấn sen voi không tốt. Mặc kệ lúc nào, địa vực kỳ thị sẽ không tiêu trừ, mãi mãi cũng hội tồn tại. Mạn Thiên Hồng Cương giống như là đao đồng dạng, không ngừng mà đem không trung phi cầm đánh rơi. Đã đào tẩu, liền không còn truy kích. Được sự giúp đỡ của Cửu Huyền Cầm, Hải Loa cao siêu kỹ nghệ triển lộ không thể nghi ngờ. Lệnh chúng tu hành giả âm thầm líu lưỡi. Cho dù là bọn họ có định ý, nhưng cũng không dám nói một chữ không. Cũng không lâu lắm, Hải Loa liền đơn trưởng thả trên Cửu Huyền Cầm. Thanh âm dừng lại, từ không trung chậm rãi hạ xuống. Cửu Huyền Cầm cương tiêu tán, khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Treo ở bên hông, là lướt độc đáo. Sư phụ, đã giải quyết, Hải Loa nói. Một điểm khiêu chiến đều không có. Giải quyết liền giải quyết. Phía trước một cái còn tốt. Một câu tiếp theo, là thật cho đám người một cái bạo kích. Đâm tâm, bọn hắn liều sống liều chết mới có thể ngăn cản thú tai. Tại cái này tiểu nha đầu mặt trước liền một điểm khiêu chiến đều không có. Cái này, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Được, Lục Châu nói. Sư tỷ còn chưa có trở lại đâu. Hải Loa quay đầu nhìn một chút nơi xa. Lục Châu nói ra, chờ một chút. Ân, Hoa Trọng Dương cùng Bạch Ngọc Thanh vội vàng rơi xuống. Hướng phía Lục Châu khom người nói. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu. Đám người đi theo khom người. Kia nửa đường chạy tới người, cũng không dám chút nào lãnh đạm trước làm lễ. Ta Đại Viêm lúc nào ra cái này một vị cao thủ. Thật sự là ta Đại Viêm chi phúc. Bách tính chi phúc a. Cái này mông ngựa. Lục Châu nhìn xem Hoa Trọng Dương nói ra. Hoa Trọng Dương, ngươi vì cái gì mới cửu diệp? Mới, cái chữ này dùng đến lệnh người khó chịu. Hoa Trọng Dương nói ra. Hổ thẹn, vãn bối thiên phú không tốt. Có thể tới cửu diệp toàn do các huynh đệ giúp đỡ. Bạch Ngọc Thanh, người đây. Bạch Ngọc Thanh vội vàng nói. Ta, chấm ngoặc kép. Hoa Trọng Dương giải thích nói. Ta cái này huynh đệ năm đó theo giáo chủ tại Lương Châu chinh chiến. Bị thương, đan điền khí hải tổn hại. Có thể khôi phục lại thất diệp. Đã là rất khó. Lục Châu nhẹ gật đầu. Nói, Dương Viêm cùng Địch Thanh không đến. Hoa Trọng Dương nghe một hơi này, tựa như là người một nhà kéo việc nhà. Nói ra, bọn hắn tại thần đô. Lục Châu quay đầu, nhìn về phía kia dẫn đầu đầu lĩnh nói ra. Ngươi là ai? Kia người nhất thời lưng phát lạnh. Nói ra, tiền bối, chúng ta chỉ là đến giết mệnh cách thú. Chấm ngoặc kép, Lục Châu nhìn thoáng qua mặt đất loan điểu thi thể. Năm ngón tay vồ lấy. Phanh. Thi thể kia bên trong mệnh cách chi tâm bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, hướng trước mặt hắn đẩy. Kia người giật nảy mình nói ra, không dám không dám, cái này là tiền bối giết chết, làm người thuộc về tiền bối. Coi như thức thời, Lục Châu đem mệnh cách chi tâm hướng Hoa Trọng, Dương thân một ném nói, cầm, a, Hoa Trọng Dương một mặt mộng bức, đây chính là mệnh cách chi tâm a. Cái này tùy ý sao? Những người khác thấy ước ao ghen tị. U Lương Châu phương hướng. Truyền đến Thừa Hoàng gọi tiếng. Mọi người ở đây tuyệt đại đa số đều nhìn thấy qua Thừa Hoàng. Một mắt liền nhận ra được. Sư tỷ trở về. Hải Loa hưng phấn nói. Nàng bộ dáng này. Thật có điểm tiểu diên nhi bộ dáng. Tục ngữ nói. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Đại khái liền là ý tứ này. Thừa Hoàng nhảy lên, từ không trung bay tới. Đinh, thu hoạch được 1.500 người thành kính lễ bái. Ban thưởng 1.500 điểm công đức. Ma Thiên Các Lục tiên sinh. Kia cực lớn Thừa Hoàng. Thả người lướt về phía lạch trời. Oanh, rơi thẳng vào lạch trời phụ cận. Ngồi nằm ở bên, đứng tại Thừa Hoàng đỉnh đầu Diệp Thiên Tâm. Bạch y tung bay, đón gió mà đứng, nói ra, sư phụ, đồ nhi đã đem hung thú thanh lý hoàn tất. Lục Châu gật gật đầu, nhìn cũng chưa từng nhìn những người kia, chỉ hướng phía Hải Loa nói ra, đi, hai người đạp đất mà lên, hướng phía Thừa Hoàng phía sau lưng lao đi. Thừa Hoàng hiểu ý, ở hai người rơi ổn về sau, chỉ là nhìn đám người một mắt, không có dừng lại lâu, bốn vó đạp đất, nhảy lên, lướt qua lạch trời, Hoa Trọng Dương, Bạch Ngọc Thanh, chúng tu hành giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người tập thể mộng bức, ở Thừa Hoàng hoàn toàn biến mất về sau, mới có người hung hăng dụi dụi con mắt, nói ra, kia là Cơ Lão Ma. Ba, kia đầu lĩnh trở lại một cái bàn tay, phiến tại hắn trên miệng, nói ra, làm sao nói, ách, Cơ Lão tiền bối, kia đầu lĩnh nuốt một ngụm nước bọt hướng phía Hoa Trọng Dương nói. Hoa huynh, chuyện vừa rồi, mong rằng ngươi đừng để trong lòng. Kỳ thật, Cơ tiền bối không xuất thủ, ta cũng nghĩ ra tay hỗ trợ kia mà. Hoa Trọng Dương tỉnh táo lại, nghĩ thầm, Cơ tiền bối ra ngoài làm việc, chơi đùa dịch dung thuật rất bình thường. Ban đầu ở thần đô thời điểm, Cơ tiền bối liền thích dịch dung. Ta Hoa Trọng Dương cũng không phải loại kia lòng dạ hẹp hòi hạng người. Hoa Trọng Dương nói, quá tốt, Hoa huynh, ngươi nhìn, chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu. Có thể hay không cho ta một cơ hội, gia nhập U Minh giáo. Lại nhìn một chút đi, trước thanh lý hung thú, bao trên người ta, ngoặc kép, hướng tây nam phương hướng đi. Xuyên qua cực kỳ rộng lớn rừng cây, chính là dị tộc địa bàn. Đại Viêm mùa đông cũng không rét lạnh, rất nhiều cây cối còn duy trì mùa hè liền có bộ dáng. Chỉ có số ít chịu đựng không được trời đông cây cối. Lá vàng bay lả tả, nguyên khí quanh quẩn tại rừng cây phía trên, tựa như là bịt kín nhất tầng sắc thái thần bí. Trước kia Ngu Thượng Nhung đến Mai Cốt Chi Địa, cần muốn 10 ngày nửa tháng, nhưng ở Thừa Hoàng toàn lực tốc độ xuống, lại chỉ hoa nửa ngày không đến. Sư phụ, Lâu Lan đến, Diệp Thiên Tâm chỉ phía trước Lâu Lan cổ thành. Lục Châu nhẹ gật đầu nói ra, đi về phía nam, Thừa Hoàng dựa theo chỉ thị, hướng phía tây nam phương hướng lao đi. Hải Loa thì phi thường tò mò, quan sát phong cảnh, sư phụ, Thừa Hoàng kỳ thật có thể dùng càng nhanh. Hải Loa nói, càng nhanh, hắn cố ý áp xúc mệnh cách của mình, cùng với thể trạng, Hải Loa nói. U Thừa Hoàng ngẩng đầu, thân thể cơ hồ dựng đứng lên, móng trước tiến nhập đám mây. Lục Châu cùng Diệp Thiên Tâm chú ý tới, Thừa Hoàng lại điên cuồng lớn lên, thân thể bành trướng. Diệp Thiên Tâm hồi tưởng lại Thừa Hoàng lần đầu tiên tới Đại Viêm tràng cảnh. Ngay lúc đó xác thực thu nhỏ, hiện tại lại vẫn có thể khôi phục. Không bao lâu, Thừa Hoàng thành dài trăm trượng thú vương, thân thể của hắn chiều dài, cơ hồ có thể dùng quấn sân bóng một vòng. Oanh, Thừa Hoàng nhảy lên một cái, hướng phía tây nam phương hướng lao đi. Nửa ngày sau, mê vụ xâm lâm cửa vào, lối vào có rất nhiều dị tộc tu hành người, còn có Đại Viêm tu hành người, ý đồ ở ngoại vi thử thời vận. Một ít dị tộc tu hành người cưỡi lang vương pháp thân, hổ báo ra các loại pháp thân, tại mê vụ xâm lâm lối vào chỗ, vừa đi vừa về phi hành. Đó là cái gì? Mau trốn. Là Thừa Hoàng, Đại Viêm thủ hộ thần. Thừa Hoàng, chúng dị tộc chạy tứ tán. Oanh, Thừa Hoàng rơi vào mê vụ xâm lâm cửa vào, ngừng lại. Diệp Thiên Tâm vỗ vỗ Thừa Hoàng đầu, nói ra, đi vào đi. Thừa Hoàng gật đầu, lại lần nữa nhảy lên, trực tiếp tiến nhập mê vụ xâm lâm. Đón lấy, Thừa Hoàng dùng càng thêm khoa trương tốc độ, hướng phía mê vụ xâm lâm chỗ sâu chạy như điên. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.